Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 591, Tông Môn Rầm Rộ. Chương 591, Tông Môn Rầm Rộ đương đương đương. Du dương tiếng chuông vang lên, ở 10 ngọn núi dải núi sơn gian quanh quẩn, tràn đầy tinh thần hăng hái cùng tường hòa, trời vừa hừng đông. Đi thông 10 ngọn núi dải núi trên sơn đảo, đã là người ta tấp nập. Từ Thiên Nguyên Tông Đại Môn vẫn bài đến dưới chân núi, tạo thành một cái nhìn không thấy tới đầu hàng dài. Trường Long, kể từ khi nửa tháng trước Tây Linh Chủ Thành ở bên trong địa mạch Thông Thiên Tháp kinh người động tĩnh tới nay, trước đến tông môn bái sư nhân số có thể nói là mỗi ngày càng tăng. Hơn nữa, trước đến bái sư các võ giả, có tương đối một phần, cũng đều là tư chất không tầm thường, là khả tạo tài. Lúc này, Thiên Nguyên Tông trên dưới mới lần đầu cảm nhận được, cái gì gọi là chọn đồ đệ chọn tới tay mềm. Cho nên, từ mấy ngày trước, Thiên Nguyên Tông cao tầng liền làm ra quyết định, muốn đề cao chọn đồ ngưỡng cửa. Lại như không có thể giống như trước kia như vậy tới. Khả cho dù là như thế, mỗi ngày trước đến bái sư nhân số vẫn không có giảm bớt dấu hiệu, ngược lại là càng ngày càng nhiều. Hàng ngàn hàng vạn thiên tài thiếu niên từ Tây Linh chiến thành các nơi chạy tới. Thậm chí trong đó có tương đối một phần người là đến từ chiến thành khác. Như vậy rầm rộ thực là bởi vì trước đây Tần Mặc, Hùng Biêu cùng Đế Diễn Tông gây ra động tĩnh quá lớn. Ba người thiếu niên phân loại địa mạch Thông Thiên Tháp, Tiền Tam. Thậm chí đem Giản Nguyệt Cơ cũng đều đè ép một đầu. Mà ba người thiếu niên này lại là đến từ một tông môn. Lục phẩm dự khuyết tông môn Thiên Nguyên Tông. Tiếp tục như thế, Thiên Nguyên Tông nghĩ không ra tên cũng khó khăn. Một lục phẩm dự khuyết tông môn. Dựa vào cái gì có thể bồi dưỡng được tuyệt thế thiên tài? Phải biết, chủ thành ngoài 3.000 tông được hưởng tài nguyên, xa xa không kịp nổi chủ thành nội trăm tông. Riêng là tu luyện trang sở phương diện, thì có tương đối lớn chênh lệch. Cho dù là một ngũ phẩm tông môn, muốn bồi dưỡng được một vị tuyệt thế thiên tài, coi như là tập kết toàn tông lực, đem tất cả tài nguyên cũng đều nện xuống đi, cũng chưa chắc có thể như nguyện. Mà một lục phẩm dự khuyết tông môn muốn bồi dưỡng được một vị tuyệt thế thiên tài, kia độ khó to lớn, có thể nghĩ là biết. Cũng có thể nói Thiên Nguyên Tông có thể bồi dưỡng được một vị tuyệt thế thiên tài là đi vẫn cứt chuột nhặt được một vị tư chất tuyệt diễm thiếu niên. Nhưng là đồng thời xuất hiện ba vị tuyệt thế thiên tài, đây cũng không phải là vận khí, mà là nhất định có nguyên nhân rồi. Truy cứu nguyên nhân, rất dễ dàng làm cho người ta nghĩ đến một chút, chính là giáo đồ có cách. Cho nên, dưới tình huống như thế, Thiên Nguyên Tông danh tiếng, nghĩ không hỏa cũng khó khăn. Thiên Nguyên Tông nội môn, Thiên Nguyên 10 ngọn núi đứng sừng sững, mặt hồ sương mù mê mang, thỉnh thoảng có thuyền bè hoạch, mì chín trần nước lạnh qua mặt nước chạy nhanh hướng 10 ngọn núi trong nhất phong. So sánh với đỉnh tông chủ, đỉnh Bích Lạc chờ về ngọn núi náo nhiệt, đỉnh Băng Diễm trước sau như một, hay vẫn là như vậy yên lặng. Bờ Vụ Hồ, một đám thiếu niên nam nữ ở bên bờ hoặc đứng hoặc ngồi, đang đợi Vụ Hồ tuyển phong thuyền bè đến. Đây là vừa một nhóm tư chất giáp đẳng thiếu niên thiên tài đang chuẩn bị Vụ Hồ tuyển phong, xem một chút có thể tiến vào kia nhất phong. Trên một khối nham thạch, một tuyệt sắc thiếu nữ ngồi thẳng, nàng mặc xanh nhạt sắc la quần, một đôi mắt to long lanh ngập nước, tràn đầy linh động, nhìn quanh trong lúc để cho rất nhiều thiếu niên tim đập thình thịch. Lúc này Lục Y thiếu nữ nhìn về phía một bên nội môn đệ tử, cười ngọt ngào nói: "Sư huynh, ta có một cái vấn đề, nghĩ muốn thỉnh giáo một chút." sư huynh nhất định phải cho ta giải thích nghi hoặc. Lục y thiếu nữ kia thanh âm tô mềm yếu mềm, nghe kia nội môn đệ tử thân thể tựu tê dại nửa bên. Là sư muội không cần khách khí. Vụ Hồ Tuyển Phong sau đó, ngươi chính là nội môn đệ tử, có vấn đề gì cứ việc hỏi đi. Này nội môn đệ tử vừa cười một bên đĩnh trực thân thể, bày ra đẹp trai nhất một mặt. Lục y thiếu nữ mấp máy miệng nói, sư huynh, ta muốn hỏi Tần Mặc sư huynh là nào nhất phong môn nhân. Lời vừa nói ra, chung quanh đều là an tĩnh lại. Tại chỗ một đám thiếu niên nam nữ cũng đều nhìn tới đây. Trong con mắt của bọn họ có nóng bỏng vẻ. Bọn họ bái nhập Thiên Nguyên Tông, thuận lợi tiến nhập nội môn, chính là hy vọng có thể thấy Tần Mặc phong thái. Tây Thành Võ Điện thí luyện truyền kỳ, hội thi chim ưng tam tổ thứ nhất. Tây Thành trẻ tuổi nhất thiếu niên tông sư, địa mạch thông thiên tháp, danh liệt thứ nhất, huy kiếm chém giết hai đại tông môn tọa kỵ, máu tươi trước cửa soái phủ, cũng lời nói khí phách hai năm sau giết trên long đà các. Lạc Nguyệt Phong, này một cái cọc sự tích, đối với các thiếu niên võ giả xung kích, không thể nghi ngờ là khổng lồ. Kia nội môn đệ tử mặt tối sầm, trong lòng kêu rên, tại sao lại là hỏi Mặc Phong chủ? Mấy ngày qua, làm sao nhiều người như vậy hỏi vấn đề giống như trước á? Hay vẫn là xinh đẹp muội tử chiếm đa số? Trong lòng thầm nhủ, này nội môn đệ tử tức là điều chỉnh sắc mặt, nói, là sư muội, ngươi không thể như vậy gọi. Mặc Phong chủ hiện giờ chấp trưởng nội môn 10 ngọn núi một trong Đỉnh Băng Diễm Phong chủ, người sau này nếu là nhìn thấy, không thể lung tung gọi. Nhất thời, bốn phía một đám thiếu niên nhóm truyền ra trận trận kinh hô. Rất nhiều người ánh mắt càng nóng bỏng. Đỉnh Băng Diễm, nếu là Vụ Hồ Tuyển Phong, có thể tiến vào Đỉnh Băng Diễm. Lục y thiếu nữ đôi mắt đẹp liên thiểm, tràn đầy ước mơ. Kia nội môn đệ tử cười khổ lắc đầu, thận trọng báo cho một đám mới nhập môn sư đệ sư muội. Đỉnh Băng Diễm ở 10 ngọn núi chung là rất đặc thù, tạm thời không tiếp thu mới môn nhân. Nghe vậy, một đám thiếu niên nam nữ kêu rên không dứt. Bọn họ không thể tiếp nhận, Đỉnh Băng Diễm làm sao lại không thu môn nhân đâu. Nửa tháng này tới, những chuyện tương tự không ngừng phát sinh, tựa như cũng biểu thị Thiên Nguyên Tông hưng thịnh tương lai. Đỉnh Băng Diễm, phía sau núi, Thiết Liễu Thụ Lâm Trung, Tần Mặc khoanh chân mà ngồi, quanh thân chân diễm ầm ầm chuyển động, nóng bỏng đích thực diễm không ngừng ngưng tụ, mơ hồ có thực chất hóa dấu hiệu. Chung quanh thì là một đường kính 10 trượng hố sâu, hố như rìu đục đao gọt, hiện ra từng đạo đinh ốc dấu vết. Mà Tần Mặc yên lặng chỗ ngồi cũng không phải là mặt đất, nhưng lại là ở hố sâu trung ương, khoanh chân treo trên bầu trời mà ngồi. Ông ông ông, sau lưng cái kia kiếm tỏa hư ảnh hiện ra, 9000 mai kiếm hình dạng rỡ sinh huy, lưu chuyển lên vô song phong mang. Nhất là kiếm tỏa đỉnh đoan, một vòng tròn hình dạng quang cầu ở bên trong, một quả kiếm hình hình thức ban đầu lùi chạy. Mỗi một lần lùi chạy cũng sẽ dâng lên ra cường đại kiếm khí, sinh sôi đem mặt đất chóc cởi một tầng. Lúc này Tần Mặc thể nội đang phát sinh huyền diệu biến hóa, trong đan điền tiên thiên chân diễm đã là hoàn toàn thực chất hóa, bổ sung cả đan điền, phảng phất tạo thành một mảnh ốc đất. Mà ở ốc thổ trên thì có một luồng bồng bột sinh cơ ầm ầm chuyển động, lại là mơ hồ xuyên suốt hướng đầu đỉnh đỉnh. Này một luồng sinh cơ tựu như ốc trong đất nảy mầm một viên cây non đang khỏe mạnh trưởng thành. Bộ ngực đàn trong vị trí đạo kia nồng đậm tinh thuần linh khí không ngừng tràn ra, khí hậu khác nhau ở từng khu vực, địa khí rót vào một khắc kia cây non ở bên trong, xúc tiến nó ra tốc trưởng thành. Loại biến hóa này chính là tiên thiên tông sư cảnh tiến độ tu luyện. làm viên này cây non hoàn toàn trưởng thành, chân chính thấu đạt đầu đỉnh đỉnh, chính là tông sư cảnh bước về phía địa cảnh lột xác. Cũng tức là bước về phía truyền thuyết cảnh giới lột xác. Loại biến hóa này lại được xưng là câu thông thiên địa chi cầu. Bất quá, Tần Mặc thể nội này sợi sinh cơ cây non chưa đạt tới bộ ngực đàn trong vị trí, khoảng cách trong truyền thuyết cảnh giới còn là rất xa. Lúc này, Tần Mặc thể nội hơi thở chợt cường thịnh, có loại bồng bột phun trào khí cơ, như muốn từ tông sư 5 đoạn đỉnh phong hướng 6 đoạn tầng thứ khởi xướng xung kích. Cuối cùng, Tần Mặc hay vẫn là bỏ qua trông quan, chậm rãi thối lui khỏi trạng thái tu luyện. Nóng vội thì khó thành. Hắn trong khoảng thời gian này tiến cảnh thật là có chút quá là nhanh điểm. Mở mắt ra, chính là hai đạo kiếm quang bắn ra, thẳng thấu mấy trượng ở ngoài, phun ra nuốt vào không chừng. Giống như thực chất 10 thành tiên thiên kiếm quang, tông sư cảnh 5 đoạn đỉnh phong lại đạt được đạo này linh khí. Lần này ngụy địa mạch thông thiên tháp thu hoạch thật đúng là khổng lồ, nhất thời tiêu hao không xong á. Cảm thụ được thể nội biến hóa, Tần Mặc lẩm bẩm tự nói, ước định tự thân chiến lược đạt đến trình độ cỡ nào. Không chút xíu nghi ngờ, bằng trong tay của hắn nắm giữ lá bài tẩy, lại dựa đấu chiến thánh thể cường hãn, trong cùng thế hệ, giáp đẳng siêu phẩm tư chất trở xuống tông sư cường giả, đã không tạo thành uy hiếp. Ở trong cùng giai, Tần Mặc có thể nói là chân chính quái vật, có thể nói cùng giai vô địch. Bất quá, Tần Mặc trong lòng còn là có thêm sầu lo âm thầm. Phân thân tam hóa, lên cấp tông sư cảnh sau đó, đấu chiến thánh thể tầng thứ 5 đã là hoàn toàn mở ra. Nhưng là, về đấu chiến thánh thể tầng thứ 6 mở ra, vẫn không có xuất hiện báo trước. Có lẽ, đúng như hồ ly theo như lời, đấu chiến thánh thể mở ra đến tầng thứ 5 sau đó, hay không còn có thể mở ra tầng thứ 6. Đây là một không biết đáp án, bởi vì bất kỳ trong điển tịch cũng đều không có tư liệu để tra khảo. Ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua ngọn cây, nhìn về phía phương xa bầu trời, Tần Mặc không khỏi nắm chặt hai đấm. Lần này tông môn kiếp nạn sau, hắn thật sâu cảm giác được thực lực của mình còn xa xa không đủ. Hắn muốn nhanh chóng trở nên càng thêm mạnh. Đang nghĩ ngợi, ngoài bìa rừng truyền đến tiếng bước chân, đông đông đông bước nhanh đi tới, báo cho Tần Mặc, lãnh tiên sinh trước tới bái phỏng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.